Thiên Thần, chương 373, Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận hạ, gocchuyenaudio.com, Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận, tiếng hét lớn kia của Thủy Huyền Phong vang vọng toàn bộ Nam Hoàng Tông, tự nhiên cũng truyền vào trong tai Diệp Vô Thần, hắn hơi suy nghĩ một lần đầu tiên hắn nghe được tên này, di động bước chân, dựa vào vách tường ẩm ướt trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đem đồng tâm ôm ngang ở trên đùi, yên lặng ôm sát. Thấy hắn nói chuyện, vẫn gắt gao nín thở Thủy Vân Thiên lặng yên thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng bước chân ở bên người Diệp Vô Thần ngồi xuống, trầm lông mày nói. Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận, là Nam Hoàng Tông ta lấy Thủy Ngọc lực xây kiềm chế đại trận mạnh nhất, một khi động, người bị nhốt trong trận toàn thân sẽ bị liên miên không ngừng vòng Thủy Ngọc trói buộc không thể động đậy. Trận này uy lực rất lớn, có thể vây thiên quân vạn mã, cũng có thể vây tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng một chỗ thiếu hụt thật lớn là trận này phải do vừa vặn 300 người thân có Thủy Ngọc công mới có thể xây thành, nhiều một người hoặc là thiếu một người uy lực cũng đã yếu bớt trên diện rộng. Hắn lại cau đầu chân mày, thấp giọng hỏi ra khiếp sợ vẫn áp lực ở trong lòng. Trận này vừa ra, nếu không hiểu phương pháp phá giải, vây khốn ba tên cao thủ thần cấp cũng dư giả, mà người này có thể bức Nam Hoàng Tông dùng ra Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận. Thánh chủ, người này rốt cuộc là Diệp Vô Thần không có lập tức trả lời hắn, mà là trầm lông mày thưởng thức lời hắn, sau đó chậm rãi nói. Nói cách khác trận này chỉ là phong tỏa, mà không có năng lực công kích gì. Xem ra, bọn họ là muốn làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực tránh né, cho dù một giây cũng tốt, nói cách khác. Thanh âm Diệp Vô Thần dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Thủy Vân Thiên, Nam Hoàng Tông tồn tại nhiều năm như vậy, tất có con bài chưa lật không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, ngươi hẳn là biết là cái gì. Thủy Vân Thiên nghe vậy ngẩn ra, động dung nói. Thánh chủ ngươi nói không sai, trong tông có hai khối Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn từ khi Nam Hoàng Tông bắt đầu sáng tạo liền tồn tại, lá chắn này bề ngoài nhìn qua chính là một khối bản băng trong suốt không tính quá dày, nhưng nó có một cái năng lực đối với người khác vô dụng, đối với người Nam Hoàng Tông chúng ta lại cường đại đến cực điểm. Có thể cất chứa Thủy Ngọc lực biên độ thật lớn. Bởi vậy, mỗi một đời chủ Nam Hoàng Tông đều đã cách một đoạn thời gian hướng trong đó rót vào một bộ phần Thủy Ngọc lực một thế hệ truyền xuống, chỗ lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tuyệt đối ngoài người thường có thể tưởng tượng. Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn cũng không phải không có cực hạn của nó. 23 năm trước Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn cũng đã bị vây liên tục không biết bao nhiêu năm trạng thái bão hòa, bởi vì nhiều năm qua này căn bản không có cái gì có thể ép ra Nam Hoàng Tông vận dụng nó. Năng lượng duy nhất nó phóng xuất ra đến sẽ rất cường đại, không ai biết nhưng ít ra. Nếu từ trên không hướng mặt đất phóng thích đủ để dễ dàng hủy diệt một cái Thiên Long Quốc. Diệp Vô Thần, hai khối Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn, còn có cái khác không? Diệp Vô Thần trầm tư nửa ngày, hỏi tiếp nói. Có, tỏa ma liên, có thể phong tỏa thiên hạ vạn linh, Thủy Ngọc Luân Hồi Kính, nếu trong đó được rót vào đủ Thủy Ngọc lực có thể hoàn mỹ bắn ngược toàn bộ công kích. Hai kiện này, là chí bảo trong tông của Nam Hoàng Tông, chỉ có tông chủ mới có tư cách có được tỏa ma liên trước mắt ở trong tay Thủy Vân Lan còn. gocchuyenaudio.com, có một cái, mà Thủy Ngọc Luân Hồi Kính cũng đã rất nhiều năm không hề sử dụng qua, cũng là ở trong tay Thủy Vân Lan. Thủy Ngọc Luân Hồi Kính, Diệp Vô Thần nhắc đi nhắc lại một lần cái tên này, như có chỗ đăm chiêu. Thánh chủ, người bên ngoài kia đến tột cùng là, Thủy Vân Thiên không thể kiềm chế kinh nghi trong lòng, thấp giọng hỏi nói. Hắn, không phải người Diệp Vô Thần cho hắn một cái trả lời ngắn gọn. Thủy Vân Thiên, Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận lấy tốc độ xây cực nhanh, tốc độ kết trận cũng là chỗ đáng sợ nhất trận thế này. Luận năng lực công kích Thủy Ngọc Công không kịp cùng Viêm Hồn Quyết Bắc Đế Tông nổi danh, nhưng luận đến đủ loại năng lực kiềm chế thì muốn xa xa thắng được. Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận này, đó là một trận pháp Bắc Đế Tông một mực biết rõ cùng kiêm kỵ. Đừng nói người thường, cho dù là Bắc Đế Tông người mạnh nhất ngày nay một đời tông chủ trước Viêm Thiên Hùng phụ thân Viêm Đoạn Hồn bị nhốt vào trận này cũng khó đào thoát. Trận pháp vừa thành, đang tìm kiếm mục tiêu tuyệt thiên vừa có điều phát hiện, liền bỗng nhiên nhìn thấy một tia dây nhỏ băng màu lam từ các phương hướng lan tràn mà đến, trong chớp mắt bên trong tầm mắt liền tràn đầy dây nhỏ màu lam. Những dây nhỏ này mỗi một đạo đều nhỏ không thể thấy rõ, nếu lấy thị lực người thường, căn bản là không thể nhận ra. Ánh mắt tuyệt thiên đảo qua, liền thấy những dây nhỏ do năng lượng ngưng tụ thành này toàn bộ từ trên người người chung quanh bắn ra trên, trái, phải chéo. Các phương hướng răng khắp nơi tương liên, một tia cảm giác trói buộc gắt gao từ trên người truyền đến, từng đạo Thủy Ngọc Tế Ti kia mục tiêu cuối cùng đều là thân thể hắn, lặng yên không tiếng động tiếp xúc đến trên người hắn. Khởi trận, xa xa truyền đến một tiếng giống to của Thủy Huyền Phong. Theo thanh âm này vang lên, Nam Hoàng Tông kết trận 300 người nọ toàn bộ hét lớn một tiếng, Thủy Ngọc Thi rậm rạp kia đột nhiên kéo nhanh, ở không trung đan vào thành lưới màu lam khổng lồ tinh mịn, chính giữ, là tuyệt thiên bị giam cầm ở trong đó. Thân thể hắn bị vô số đạo tơ nhỏ gắt gao cuốn lấy, hai chân, hai tay, cổ, thân thể, từ đầu đến chân không một chỗ không bị gắt gao cuốn quanh. Màu lam tuy rằng rất nhỏ, nhưng mỗi một đạo đều là từ có tính sắc bén rất mạnh thủy ngọc lực ngưng tụ thành, làm gãy một đạo nói còn không dễ, huống chi bị nhiều thủy ngọc ti như vậy quấn quanh, mà bất luận tự thân hay không có năng lực tránh thoát, trói buộc gắt gao như vậy, trước hết tạo chính là người bị vây năng lực hành động suy giảm lớn, căn bản không có khả năng chém ra toàn bộ thực lực. Thấy hắn không có gì dãy dụa bị nhốt ở tại chính giữa, toàn bộ người Nam Hoàng Tông đều thở phào dài hơn một hơi, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận mạnh mẽ, không ai so với bọn họ rõ ràng hơn. Nhưng tuyệt thiên này quá mức cường đại, bọn họ không dám hy vọng xa vời có thể đem hắn vây khốn chết, nhưng có thể phong tỏa cho dù vài giây như vậy cũng đã đủ rồi. Lúc Thủy Huyền Phong ra mệnh lệnh, bọn họ liền toàn bộ đoán được ý đồ. Hơn nữa tông chủ Thủy Vân Lan từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua, rõ ràng là ở một chỗ thờ ơ lạnh nhạt tìm kiếm thời cơ. Hắn tuy rằng cụt tay, nhưng không có người cho rằng hắn ở khi kẻ địch làm cho người ta sợ hãi như thế xâm nhập còn có thể an tâm bế quan chữa thương. Tuyệt Thiên con mắt lạnh lùng quét một chút thủy ngọc lực. Góc truyện audio.com, quấn quanh ở trên người chính mình, một trận thanh âm khinh miệt trầm thấp từ trong miệng hắn tràn ra. Buồn cười, kỹ xảo như thế cũng muốn vây khốn Tuyệt Thiên ta. Tuyệt Thiên lúc này, mỗi người đều nghe được tên hắn, cũng chết nhớ được tên hắn. Mà đối với càng nhiều người Nam Hoàng Tông mà nói, đây là một cái tên cuối cùng trong cả đời bọn họ nghe được. Hắn mặt không biểu tình đưa tay dương lên, hơn phân nửa thủy ngọc ti quấn quanh ở hắn trên người đã toàn bộ đứt, nhưng lập tức thủy ngọc ti mới từ phương hướng ban đầu bắn ra, lại nhanh chóng trói buộc ở trên người hắn. Tuyệt Thiên rốt cuộc hơi nhíu mày một chút, sắc mặt hơi âm u, thần lực dâng lên, thân thể cao lớn ở giữa không trung cuồng loạn xoay tròn một cái, nhất thời, toàn bộ lực lượng quấn quanh ở trên người hắn toàn bộ đứt đoạn, hắn liền như vậy không chút nào cố sức đem toàn bộ lực lượng 300 cao thủ tối cường nhất Nam Hoàng Tông cùng đánh tan. Đồng thời, trường thương trong tay hắn vung, gần trăm đạo bóng thương trong nháy mắt hình thành từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tràng lạnh như băng bắn thẳng đến phía dưới. Lại là một trận nổ hỗn loạn, hơn 10 người Nam Hoàng Tông bị bóng thương xuyên người mà qua, nháy mắt bị mất mạng. Nhưng lập tức phía sau người Nam Hoàng Tông xúc thế chờ đợi nảy lên, bằng tốc độ nhanh vừa bổ cùng vừa mới hình thành không thiếu, trong chớp mắt thời gian, Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận vừa mới bị đánh tan kia lại hoàn mỹ hình thành, từng đạo Thủy Ngọc ti hỗn loạn đan vào đem Tuyệt Thiên vừa mới muốn cúi người xông xuống gắt gao bám trụ Tuyệt Thiên khẽ dẫy, lại có thể dễ dàng phá vỡ. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Tuyệt Thiên mang theo vẻ mặt trào phúng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng lại đình trệ ở không trung, ngay cả động tác dãy rủa cũng không có, ngay tại lúc bọn họ lòng sinh nghi hoặc trên người hắn chợt bạo bắn ra một đoàn ánh sáng tím chói mắt, tiện đà ánh sáng tím kia mau phân tán, dọc theo mỗi một đạo thủy ngọc ti quấn quanh trên người hắn lấy tốc độ thuộc loại lôi điện lan tràn mà đi, oanh kích ở trên người mỗi một người kết trận. Mảng lớn lôi điện hoa lửa liên tiếp lóng lánh lên, lôi điện hỗn loạn kinh người tiếng bạo liệt cùng từng đợt kêu thảm thiết rằng co thật lâu, không bao lâu, hương vị tiêu hồ quái dị mau lan tràn mà đi truyền vào đến trong mũi mỗi một người. Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận hoàn toàn tán loạn, hơn 300 người kết trận thực lực cường giả toàn thân tê dại, toàn thân quần áo đầu bị hoàn toàn đốt trụi, làn da cũng hiện ra một loại tiêu hồ sắc giống như bị lửa nướng quá, thực lực tương đối yếu kém hơn 100 người nọ thì trực tiếp bị mất mạng, có hơn 10 người trực tiếp bị lôi điện ăn mòn thành cho tàn. Lực lượng lôi điện đó là một loại thần lực đến từ thần chi đại lục, có lôi điện cực kỳ đáng sợ. Run rẩy, mỗi người đều không thể khống chế lại một lần nữa run rẩy, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, đối mặt loại kẻ địch này, không hợp lại, chỉ có kết cục hẳn phải chết, bọn họ chỉ có đem hết toàn lực hợp lại một lần. Tuy rằng bọn họ biết xông lên đi chỗ đó một khắc cơ bản là một khắc bọn họ bị mất mạng, nhưng vì có thể bảo toàn Nam Hoàng Tông, bọn họ phải thay phiên làm vật hy sinh. Khoảng cách vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt như vậy, đám người phía sau lại xông lên, lại là một cái Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận sắp hình thành, đồng thời Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn. Góc truyện audio.com, đã bị thương cũng từ hai phương hướng đồng thời lao ra, hét lớn nhằm phía Tuyệt Thiên, bọn họ phải lấy công kích không cần mạng, đến chế tạo thời gian ngắn ngủi hắn bị Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận phong tỏa. Thủy Ngọc Loạn Hoàn trận không thể vây khốn người thân có Thủy Ngọc Công, thân thể Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn ở bên trong lam tuyến rậm rạp lại không có bị gì cản trở, nhìn kỹ xuống, lại trực tiếp liền như vậy khẽ xuyên mà qua, giống nhau đó không phải kiên cường dẻo dai vô cùng Thủy Ngọc lực mà vẻn vẹn là từng đạo lam quang mà thôi. Đồng thời lúc này, bên trong phế tích lại là một người phóng lên cao, mang theo năng lượng gió lốc lạnh như băng đối mặt đánh chính diện Tuyệt Thiên mà đi, hắn mặt trắng như ngọc, một thân bào rộng, tay phải trước người, vị trí cánh tay trái, trong tay áo kia lại là trống rỗng, rõ ràng không có cánh tay. Tông chủ, tiếng đầu tiên hơi mang ngạc nhiên vui mừng cùng lo lắng la lên mới ra, ba người đã ở ba phương hướng đồng thời tới gần thân thể Tuyệt Thiên, ba thần cấp cao thủ này dốc sức cùng đánh. Bên trong hai mắt Tuyệt Thiên hiện lên một ánh sáng tím lóe lên trong chớp mắt, không có báo trước gì, trường thương hắn vẫn nắm trong tay lại bỗng nhiên tự hành bay ra, mang theo tiếng xé gió gào thét chói tai bắn về phía thân thể Thủy Vân Lan, chỗ thân thương đến, không gian lại giống như vạch trên mặt nước bị cắt ra dấu vết nước gợn. Đồng thời tay trái cùng tay phải hắn phân biệt hướng về phía Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn, Thủy Ngọc lực kia vốn trói buộc ở trên hắn cánh tay cũng đứt đoạn, không có đối với năng lực hành động của hắn chút ảnh hưởng. Tông chủ, chuyện thiên hiệp chuyện phun tông chủ cẩn thận, cách chương.